người dân làng vẫn yên ổn làm ăn bằng cái nghề trồng lúa nước. Gặp vụ cá tôm ngoài đìa sinh sôi nảy nở, họ hò nhau làm lưới kéo chài mà đánh bắt, rồi đóng bè trúc chở ra ngoài vùng mà bán, cho nên cuộc sống cũng đủ đầy lắm. Cho đến một ngày nọ, khi ông bà Bá Hộ Hoàng khuất núi và con trai ông bà, tức Bá Hộ Nhân lên cai quản cơ ngơi. 12 giờ đêm hôm ấy, trời không có một gợn mây. Trên tầng không, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc soi rọi từng nhành cây ngọn cỏ. Lâu lâu tiếng con chim lợn nào đó đi ăn đêm lại gào lên từng tiếng thê thảm. Trời khuya, lại nhằm đúng tháng mở cửa mả, nên cái gò hoang với đầy dãy ngôi mả vô chủ này càng ít người qua lại hơn. Toàn sống ở đầu làng, tức là cách gò mả chỉ có mấy bước chân. Đêm hôm ấy gã bật dậy giữa đêm, mồ hôi chảy ra ướt hết cả kéo cánh nâu sồng đặc trưng của vùng gò hoang này. Tiết trời về đêm không oi bức, mà mồ hôi chảy lấm tấm cả hai bên thái dương của gã. Toàn dậy rất sớm, từ lúc con gà trống chuồng còn chưa gọi, gã đã quẳng chăn đi để dậy rồi. Ăn qua loa vài miếng xôi với thịt trâu hun khói, dắt con dao mèo vừa mài xong tối qua vào thắt lưng. Tay cầm thêm cái gậy bằng gỗ lim đèn bóng, Toàn nai nịt gọn gàng rồi vội vã đi vào rừng. Cả đêm qua, Toàn không ngủ được. Con mắt của gã thì nhắm chặt, nhưng cái ý nghĩ của gã thì cứ chạy lung tung khắp mọi nơi. Nó chạy từ khu rừng này sang khu rừng khác. Khi chạy đến hang Triển Kim thì nó mới chịu dừng lại. Vậy là Toàn nằm, mong trời cất đêm đi để đem ngày về, ruột gan nóng như cái bế lò ngập củi bị đốt vậy. Và bất cứ ai trong làng này đều biết gã làm nghề bẫy rắn. Mấy năm nay người dưới huyện nha bỗng nhiên thích mua rắn, rắn gì cũng được, to nhỏ gì cũng mua. Có loại họ còn đem làm thức ăn, có loại họ đem ngâm rượu để uống. Những con rắn đem bán đi thì tiền cũng mua được đến mấy đấu gạo, tính ra cũng no bụng được ngót nửa con trăng. Đấy là những loại rắn điều hưu, tôm tép thôi. Nhược bằng gặp đêm trúng quả, bắt được mấy con rắn quý thì mua được đến vài tạ thóc tạ ngô bằng cả một mùa làm ruộng. Vậy là Toàn bỏ nương dẫy cho vợ, còn gã thì chuyên tâm chuyển hẳn sang cái nghề bẫy rắn. Từ ngày ấy đến giờ, số rắn Toàn bẫy được cũng phải đến vài trăm con. Cũng nhờ có số tiền bán rắn ấy mà Toàn đã mua được con bò tơ, trả hết tiền đinh cho ông chú mất dạo năm thìn, mua được cái váy áo đẹp cho vợ. Cái con ngựa màu đỏ gã cưỡi đi khắp làng trên làng dưới, ai gặp cũng phải nhìn theo. Ấy là tiền bán mấy con rắn cạp nong bẫy được ở khu rừng gần hang Triển Kim đó. Hang Triển Kim nằm ở tận khu rừng xa, phải leo qua nhiều con dốc dựng đứng thì mới tới. Rừng ở đó rậm rạp nhiều cây to, vỏ cây xù xì mốc meo, trông như bà lão già trăm tuổi. Khu rừng ấy ít người lui tới, dù bàn chân đã đi khắp rừng cao rừng thấp, thế nhưng người ta vẫn tránh đến đó. Người dân trong làng Chi La vẫn đồn nhau rằng, nghe bảo ở đó có hang Triển Kim. Trong hang rắn sống hàng bao đời nay, từ đời rắn cụ kỵ ông bà đến đời rắn cháu chắt mà không ai dám bắt. Bọn trai đinh trong làng há mồm ra sợ sệt khi nghe người già nói như thế. Nhưng nếu hỏi lại, rắn trong hang nhiều cỡ nào, đã ai dám bắt rắn ở đó chưa, thì những người già cũng chỉ biết lắc đầu rồi nói: không biết, chỉ nghe người già trước đây kể lại như thế thì mình biết thế thôi, chứ ai dám đi vào đấy bao giờ đâu. Tránh xa khu rừng ấy ra, tránh xa cái hang Triển Kim đấy ra. Người già sau khi kể chuyện xong, không quên nhắc con cháu với vẻ mặt nạt nộ. Toàn cũng nuốt vào bụng từng lời người già dặn, nhưng suy nghĩ của gã thì cứ lang thang đầy nghi ngờ. Trước đây, Toàn hay đặt bẫy ở những khu rừng gần, nhưng càng ngày rắn càng hiếm đi. Có khi vài lần đặt bẫy, gã mới bẫy được một con. Chúng nó quen bẫy của mình rồi, nên bảo nhau chạy hết đi đây mà. Cái giống này, danh ma thật. Toàn nghĩ như thế, nên càng ngày gã lại càng phải vào tận những cánh rừng sâu hơn, càng tiến gần hơn về phía khu rừng rậm có cái hang Triển Kim, nơi là cấm địa của làng này qua lời kể của các cụ. Cách đây 2 ngày, Toàn đặt bẫy chỉ cách hang Triển Kim vài lần quăng dao, nên gã hồi hộp lắm. Kể ra thì Toàn cũng là một tay có tài. Gã tự chế ra loại bẫy đặc biệt do kinh nghiệm được rút ra từ những lần đi bẫy trước. Vì thế rắn hay bị sa vào bẫy của gã. Mà con rắn nào đã vào bẫy của gã rồi, sau khi lồng lộn thì chỉ còn biết khoanh tròn nằm im, chờ Toàn xách về nhà mà không một con nào thoát được. Ngó nhìn con trăng, Toàn nhẩm tính còn chưa đến đầu giờ tí. Bước chân của gã cũng vì thế mà thảnh thơi hơn. Mới ra tới đầu làng, Toàn đã thấy bóng dáng lão Hạc làm chân mõ trong làng thấp thoáng nơi gốc đa. Người làng đã quá quen với việc lão Hạc mõ, đêm đêm tay mõ tay chiêng, lại thêm cái lồng đèn hắt ánh sáng nhờ nhợ xuống đường làng theo mỗi bước chân lão đi. Cành ba khua khoắng, rồi giao lên những tiếng nghe đến chói óc. Cành ba lạnh giá, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Cành ba lạnh giá, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Xốc lại cái củi sau lưng, Toàn chậm chậm tiến lại rồi gọi lớn. Lão Hạc ơi, đi đâu mà vội thế? Có thuốc không? Cho xin mồi đi, nhạt mồm bỏ mẹ ra. Nhận ra bóng dáng gã hàng xóm sát vách, lão Hạc lật đật cầm đèn lồng tiến lại. Giữa đêm trường tịch mịch, lại thấy bóng người quen thì còn gì bằng. Dựa tay chiêng tay mõ xuống gốc đa, lão Hạc vui miệng đáp. Hê hê, quan bác lại đi bẫy rắn đấy phải không? Ngồi đây, làm bi thuốc đi đã nào. Nói rồi lão Hạc rút trong cái túi vải ra một ít sái thuốc mới xin được của thầy cai, rồi nhanh chóng quấn một điếu đưa cho Toàn. Châm mồi lửa ngọn đuốc, lão Hạc bạc mặt, ngả lưng vào gốc đa rít lấy rít đẻ. Mùi thuốc sái bốc lên khét lẹt, đốm lửa nhỏ đỏ như ánh lửa ma chơi, đủ để soi rọi khuôn mặt hốc hác, bộ râu lởm chởm với hai hố mắt trũng sâu như ma đói của lão. Toàn cũng rít lấy rít đẻ, cả hai đều cảm thấy sung sướng lắm. Giả sử ai đó có việc rời làng vào giờ này, hoặc có kẻ đi soi ếch đêm bắt gặp cảnh hai thân xác khô đét như ma đói, cùng với hai cái mồi lửa bập bùng trên tay, khóe miệng nhăn nheo phả ra làn khói nhờ nhợ như khói nhang, thì chắc chắn cũng phải vỡ tim mà chết. Nhả ra thêm một làn khói, lão Hạc căn vặn. Thế à, hôm nay đánh quả cánh nào? Chiêm Trũng hay là mé sông làng ta? Toàn chép miệng thở dài. Chán lắm bác ạ. Bên cánh Chiêm Trũng đặt hơn 20 bẫy mà xôi hỏng bỏng không cả. Cái ngựa ấy nó đánh hơi được hay sao ấy? Toàn công dã tràng thôi. Ngọt tuần nay rồi, đã được miếng mẹ nào đâu. Tiền sư nhà nó. Lão Hạc ngao ngán rồi dè bỉu. Nhà quan bác có thiếu cái gì đâu mà cứ nhai ra cho nó khổ. Người ta cứ bảo tham như mõ, thế mà tôi thấy quan bác còn tham hơn cả tôi. Tôi mà được như bác á, tôi sẽ mua hẳn cái loại thuốc kỳ đồng mà hút cho nó đã đời. Lại thêm ấm trà mạn sen, thì đời có chết cũng đã. Mơ giàu sang làm chi cho nó cực cái tấm thân. Đến khi chết rồi, thì lúc mình đi cũng chỉ có 2 bàn tay trắng thôi bác ạ. Toàn cãi lý. Tôi thì cũng chỉ mong đủ cơm nhét vào lỗ mồm thôi. Còn đi mẹ nhà tôi nó đang bệnh, thằng cu con theo học lão Đổ Kiết. Tiền sư nhà lão, 1 năm những 20 quan tiền, kiếm tiền dễ thế không biết nữa. Lão Hạc lim dim nhả làn khói khét lẹt rồi gặng hỏi. Thế bác định đi đặt bẫy ở đâu mà lại mò ra đây? Toàn đáp cụt lủn. Hang Triển Kim. Lão Hạc giật mình, mồi thuốc dê suýt nữa rơi khỏi tay. Mấy giây sau định thần, lão mới lắp bắp hỏi lại. Hang Triển Kim á? Toàn gật đầu, ánh mắt ném về khoảng rừng già đen. Lão Gạc nhìn trước ngó sau như sợ một thế lực vô hình nào đó trong bóng đêm phát giác được. Khi chắc mẩm không có ai ở đây, lão mới xua tay rồi ngăn cản. Chết chết, quản bác hôm nay ăn nhầm gan hùm mật báo à. Đó là cấm địa của làng ta. Bà không đúng, là cấm địa của cả cái trấn Yên Lăng này, không phạm được đâu. Toàn trao mày bực dọc hỏi. Hà cớ sao mà không được? Lão Hạc cười nhạt. Ôi, quản bác mới về đây sinh sống không lâu, làm sao hiểu được chốn ấy nó đáng sợ thế nào? Các cụ trong làng đã bảo là cấm địa, thì ắt phải có cái nhẽ của nó chứ. Toàn gạt đi. Vẽ chuyện, trong đó rắn rít đầy ra, của trời cho tội gì không hưởng. Lão Hạc lắc đầu, rít mạnh hơi cuối rồi nói. Rắn thì nhiều đấy, nhưng mạng mình chỉ có một thôi. Thôi được rồi, để tôi kể cho quan bác nghe cái sự này. Nghe xong, tùy quan bác định liệu thôi. Lão Hạc một lần nữa nhìn ngó quanh quất, rồi cất cái giọng trầm khàn của mình. 10 năm trước, trong làng có Lão Thuận, quanh năm suốt tháng là đệ tử của Lưu Linh. Hình như ngoài lúc lão ngủ ra, chưa bao giờ người ta thấy lão tỉnh cả. Hôm ấy nhằm một ngày rằm, Lão Thuận lê la sang làng bên uống rượu với đám chí cốt, cũng giặt một phường say sưa như lão cả. Đến tầm giờ hợi, chân nam đá chân chiều, lão mới lật đật tìm đường trở về làng. Đến đầu cánh rừng, hơi rượu hành quá, cho nên Lão Thuận lăn quay ra. Lão không biết mình đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi hơi sương lạnh, kèm theo những làn gió vù vù thổi về từ nơi nghĩa địa đầu gò mỏ hoang, làm lão rùng mình, kéo cao tấm áo mỏng rồi hắt hơi liền mấy cái. Với lấy ngọn đuốc sắp tàn đang lập lòe trước gió, phủi phủi đít, Lão Thuận khật khưỡng nhắm hướng căn chòi cạnh mé sông mà lầm lũi bước trở về nhà. Nhưng oái oăm thay, lão lại đi lạc vào con đường mòn, dẫn vào hang Triển Kim. Càng đi càng thấy con đường nhỏ hẹp, hai bên đường dây leo lan ra ngập lối. Ánh trăng trung tuần chỉ lọt được chút ít và ánh đuốc trên tay lão đã gần lụi. Tàn lửa đỏ rơi vãi dần, thành thử ra không gian mờ mờ âm u đến tịch mịch. Bất thần, một luồng hơi lạnh mang theo cái mùi hôi thối tanh tưởi, hệt như mùi xác chuột chết lâu ngày dội vào toàn thân, xộc lên cả mũi và óc của lão. Đến lúc ấy Lão Thuận mới phần nào nhận ra là mình đã bị lạc đường. Đang hoang mang tính tìm đường trở ra, thì bất thần lão thấy phía trước có một ngôi miếu cao ngang hông người. Ngôi miếu nằm trơ trọi gần một gốc đa, lại gặp đúng cây đa chết khô, nên ánh trăng chiếu rõ một một. Ngôi miếu rêu phong, tường mốc meo cả một khoảng, lại nằm trong rừng rậm, nên làm lão hơi hoảng sợ. Chưa kịp quay người bỏ đi, thì bất thần nơi ngôi miếu phát ra âm thanh xoan xoạt, nghe như tiếng chân ai đạp trên lá khô. Âm thanh đó vọng ra từ chân miếu, rồi từ thân cây, và cuối cùng là trên cành cây đa cổ thụ. Âm thanh ấy phát ra từng tràng nhỏ, nhưng gặp đêm tối trời nên vọng lại khá rõ. Giữa cái không gian âm u tịch mịch là những tiếng xoạt xoạt nghe rất đều đặn. Lão Thuận định thần mấy giây, rồi đánh bạo đưa tay giơ ngọn đuốc hướng về phía cành đa cổ thụ, nơi đang phát ra những âm thanh quái dị kia. Ngay khi cách gốc đa chỉ độ có 5 bước chân, lão kinh hãi mồm á khẩu, hai mắt lạc thần, chôn chân đứng ngay tại chỗ. Đập vào mắt lão là một hình ảnh vô cùng quái dị. Trên cành đa cổ thụ xù xì vốn đã cụt đi quá nửa, có một con rắn to cỡ ống tre già đang treo mình trên đó. Dưới ánh đuốc lập lòe, Lão Thuận nhìn thấy con rắn da rẻ xù xì, màu nâu đất, đang bám vào cành cây, rồi cứ đong đưa thân mình theo gió. Tiếng soàn soạt phát ra đều đặn, làm mấy giây sau lão mới hoàn hồn được. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ Lão Thuận trông thấy con rắn nào to đến như vậy. Đầu nó to bằng nửa cái bàn tay, dài cỡ 10 thước. Giây phút kinh hồn táng đảm trôi qua rất nhanh, đổi lại đó là tiếng kêu lên khe khẽ. máu liều trong đầu nổi lên, làm hơi rượu bay sạch. Lão Thuận nghĩ thầm, rồi mon men tiến lại gần. Đúng lúc ông mày đang thèm bữa thịt rán, thì mày lại xuất hiện. Nói rồi lão rút bên hông ra cây gậy gỗ lim to bản, dài cỡ cánh tay, vốn là vật phòng thân khi gặp lũ chó dữ mà lão vẫn luôn mang theo bên mình. Lão hít một hơi thật sâu, rồi nghiến răng, nhằm đầu con rắn mà bổ xuống. Chỉ nghe trong không gian tĩnh mịch, phát ra một tiếng cộp khô khốc. Sau đó chỉ độ nửa giây, là tiếng thở phì phì đầy thê thảm. Con rắn rít lên đau đớn, rồi buông mình nhào ra, cắm đầu rơi xuống đất. Lão Thuận vốn là tay to gan, không để vuột mất cơ hội, đã nhanh chóng lao tới cầm cây gậy gỗ lim, nhằm cái đầu con rắn đang bê bết máu mà cứ thế phang lia lịa. Những tiếng cộp cộp cộp phát ra khô khốc, làm con rắn nằm im bất động. Máu túa ra thấm đỏ cả một khoảng đất, bắn cả lên mặt của lão. Lão Thuận hí hửng ném cây gậy gỗ lim sang bãi cỏ bên cạnh, rồi nhanh tay lao vào, định bụng tóm chặt đầu con rắn và mang về làm mồi nhắm rượu. Nhưng bất ngờ, một sự lạ xảy ra, làm lão thất thần đến tận mấy giây. Đó là khi lão gần lao tới, đang định túm chặt đầu con rắn, thì bất thần xung quanh phát ra những tiếng phì phì đầy ghê rợn. Định thần nhìn lại, thì từ bao giờ xung quanh ngôi miếu đã có một bầy rắn khác đang bầu kín. Chúng bám đầy mái miếu, treo mình toàn ten trên cành cây, lúc nhúc dễ chừng đến mấy chục con. Mà con nào con nấy đều to bằng cẳng tay của người lớn, đều đang nhe nanh thè lưỡi, nhìn chằm chằm vào lão. Lão Thuận gặp sự ấy thì hồn vía lên mây, chẳng hiểu sức lực nào mà lão cắm đầu bỏ chạy một mạch. May mắn thay, lại tìm được đường về nhà. Dừng lại một giây, như để vơi bớt đi nỗi sợ, lão Hạc lại tiếp tục cất cái giọng khao khao của mình mà kể. Về đến nhà, lão Thuận chẳng dám kể với vợ con, cứ thế lên giường nằm chùm chăn kín mít. Những tưởng sự việc chỉ dừng lại ở đó, nhưng không. Cho đến hôm sau, khi đang lê la uống rượu ở quán lão Ba Lành đầu làng, thì bỗng nhiên lão Thuận thấy đau bụng dữ dội. Lão vội chui vào lùm cỏ để xả cơn đau. Nhưng ngồi mãi mà không sao đi được, lại thấy đầu óc đau như búa bổ, nên lão thất thểu bỏ về nửa chừng, điều mà chưa bao giờ lão làm, vì tính lão nghiện rượu lắm, phải say mềm mới rời cuộc chơi. Đến đêm ngày thứ ba, đúng giờ lão đã giết con rắn. Lúc này lão Thuận đang nằm trên giường trằn trọc, đột nhiên thấy choáng váng mặt mày, hoa mắt. Sau đó thì ho lên một tiếng. Thật kinh hãi, lão khạc ra một đống máu ngay trước mặt mụ vợ. Mụ vợ hốt hoảng, liền hái lá trầu không rồi bắt gió. Nhưng vẫn không thấy đỡ hơn chút nào cả. Càng nằm, lão Thuận càng đau buốt đầu. Mụ vợ lão nhanh chóng hô hoán làng xóm, mời vị lang y gần nhà qua để khám. Ông lang huân bắt mạch, cho uống thuốc, nhưng đều không thấy hiệu quả. Đêm tiếp theo, sau khi bực dọc nốc cạn bầu rượu để cố ép mình vào giấc ngủ, lão Thuận bỗng nghe đau đầu không thể chịu đựng nổi nữa. Lão rên rỉ lên mấy tiếng, có vẻ giống như tiếng con vật khi bị đập đầu. Máu trong miệng thì vẫn tuôn ra như thác vậy. Mụ vợ lão hoảng quá, cố gom góp vay mượn được chút tiền, rồi nhờ người đi mời vị lang y có tiếng nhất vùng về. Thì ông ta cũng bó tay trước căn bệnh kỳ lạ của lão Thuận. Đến ngày thứ tư, vì mỗi ngày thổ huyết đến mấy lần, cho nên cổ họng của lão Thuận sưng to, lưỡi không còn có cảm giác gì nữa, miệng cũng không tài nào ngậm lại được. Lưỡi của lão luôn thè ra ngoài, đầu đau đến độ, hai mắt cứ chảy máu ra. Cho đến ngày thứ năm, không thể chịu nổi sự thống khổ, lão đã trút hơi thở cuối cùng. Chuyện càng kỳ quái hơn, từ lúc lão Thuận sinh bệnh lạ cho đến khi lão ra đi, trong cổ lão luôn phát ra những âm thanh nghe rất kỳ lạ. Những âm thanh này nghe giống như tiếng rên rỉ, có khi lại nghe như tiếng thở phì phì của loài rắn độc. Kỳ quái hơn nữa là trên đầu của lão lòi ra một cục rất to, giống như mới vừa bị một tác động rất mạnh của vật cứng vào đó. Tướng nằm của lão khi chết vặn vẹo giống y như tướng nằm loài rắn khi bị đánh dập đầu. Kể chuyện đến đây, lão Hạc thở dài rồi nói: Đợt ấy, trong làng có cụ cử làm nghề thầy cúng. Thấy cái chết quái đản quá, cụ mới bảo lão Thuận phạm phải miếu rắn thiêng. Cụ kêu người nhà biện cái lễ để cụ cúng giải hạn cho. Trong họ lão Thuận có lão Đồ Chí, thân là trưởng tộc đấy. Lão Đồ Chí học chữ nho, chả bao giờ tin vào ma quỷ cho nên gạt đi. Cho là cụ cử buôn bán thánh thần, rồi ăn tiền cúng bái, cho nên nhất định không chịu làm. Để rồi cứ 3 tháng, họ ấy lại chết mất một mạng. Mà toàn là đàn ông thôi. Lúc chết cũng đều u đầu thổ huyết, mà tướng nằm cũng hệt như loài rắn vặn vẹo. Sau những sự việc kinh hoàng ấy, chính lão Đồ Chí phải quỳ xuống xin cụ cử cứu giúp cho. Cụ cử có biện cái lễ đến đó cúng, nhưng cũng chỉ dám lập đàn tràng ở mép hang, chứ chẳng dám tiến vào gần ngôi miếu. Sau cái sự ấy, dòng họ lão Chí mới yên thân đấy. Nói đến đây, lão Hạc chép miệng rồi bảo tiếp: Mà thôi, bây giờ tôi phải đi giao đã, kẻo cụ tránh cũi lại phạt. Quản bác cứ nghĩ cho kỹ đi. Còn rừng thì thiếu gì củi đốt đâu. Các cụ đã dạy mình rồi. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành quán bác ạ. À. Nói rồi lão Hạc lật đật ra đi. Đến khi tiếng dao của lão nhỏ dần, Toàn cũng cười khinh bỉ mà nhắm hang triển kim tiến bước. Đôi chân của gã thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã đến gần hang triển kim. Chiếc áo cánh màu nâu sồng của gã đã ướt đẫm mồ hôi. Sáng tinh mơ nên rừng vắng lặng không có một tiếng động. Nếu nín thở thì chỉ nghe được tiếng rơi khẽ khàng của những giọt sương đọng trên lá. Sương bay la đà, phủ mờ cả lối đi không nhìn rõ phía trước. Đang là mùa hè nên sương dày và nặng hạt lắm. Đang đi, chân của Toàn bỗng nhiên dừng lại. Tai gã vểnh lên để nghe ngóng. Có tiếng thở phì phò đâu đó rất gần đây. Quái nhỉ? Nếu rắn ở trong bẫy rồi, thì tại sao lại có tiếng phì phì như vậy được? Nghĩ vậy, Toàn rón rén nhích đi từng tí một, nhẹ hơn cả tiếng chân mèo rừng. Đến bụi cây, gã dừng lại, khẽ đưa tay vạch lá ra. Cha mẹ ơi, cái gì thế kia? Gã không tin được vào mắt của mình nữa. Gã đưa tay dụi mắt liên tục, rồi véo mạnh vào đùi mình, xem mình đang tỉnh hay mê. Ôi ôi, đúng là thật rồi. Gã há hốc mồm đứng chết lặng, mắt thì nhìn chân chân không hề chớp. Đập vào mắt gã, dưới ánh trăng vàng vọt, là hình ảnh 2 con rắn hổ mang màu trắng. Thân chúng dài cỡ 10 thước, to bằng bắp chân, có cái màu đỏ trên đầu như màu con gà trống, và chúng đang trong cơn hoan lạc. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu khiến gã định quay người bỏ chạy đi. Thế nhưng kinh nghiệm của những năm trong nghề đã giữ chân Toàn lại. Từ ngày cái chân biết đi vào rừng, cái mắt biết xem nhiều thứ, chưa bao giờ Toàn nhìn thấy thứ này cả. Gã kinh hãi nhìn 2 con rắn trắng toát đang xoắn chặt vào nhau như một cuộn dây thừng. Bọn chúng cùng gồng người lên, quật bên này bên kia, làm nát như đám cỏ vẫn đẫm sương đêm. Càng quật, tiếng phì phì của chúng càng lúc càng mạnh hơn, cũng càng dồn dập hơn. Khi một con ngẩng đầu lên để thở, thì con kia lập tức cũng vươn đầu lên theo. 2 cái đầu cùng chụm lại, má của chúng banh rộng ra khum khum như 2 bàn tay quỷ. Cái lưỡi màu đen mảnh như sợi chỉ thêu cứ liên tục thò ra thụt vào. Rồi 2 cái đầu cuốn chặt lấy nhau cùng múa vờn một vũ điệu ngạo nghễ và mê mải. Đôi lúc chúng vít đầu nhau xuống như đang thì thầm vào tai nhau những lời tình tứ ngọt ngào. Mà không hề biết, một thân ảnh trong bụi cây đã phục sẵn. Trong tay là cây gậy tầm vông chắc nịch. Về phần Toàn, sau khi cơn sợ hãi qua đi, lại nhẩm tính 2 con rắn này thừa sức để gã sửa sang căn nhà. Nên gã đánh liều, phải bắt cho bằng được. Nhân lúc 2 con rắn đang mải mê hành sự, Toàn nhào ra, giơ cái gậy lên. Những cú vung gậy lia lịa làm cuộn dây thừng kia giãn ra. Mắt gã cũng hoa lên, gã vung gậy tới tấp vào cuộn dây thừng màu trắng đó. Nó nằm duỗi ra, rồi bất động. Toàn đập điên cuồng, đến khi thấy chúng không chuyển động nữa, gã mới dừng tay. Con rắn lúc này nằm im trên bãi cỏ, nát nhừ. Thế nhưng sao chỉ có một con nhỉ? Gã nhìn xung quanh rồi thắc mắc. Con nữa đâu rồi? Gã bần thần đưa gậy vạch cỏ một hồi nhưng không thấy. Vốn là dân săn rắn có thâm niên, gã biết giống loài này ác độc lắm. Ý nghĩ nó sẽ quay lại tấn công nếu chưa chết, làm gã vội vàng cho con rắn đã chết thêm một gậy nữa vào đầu cho chắc, rồi bỏ vào trong túi chạy thục mạng về nhà. Về đến nhà, Toàn mới biết đúng quần của mình đã ướt sũng từ lúc nào không rõ. Một mùi khai nồng bốc lên, làm mũi của gã cũng cảm thấy ngả hở. Gã ngồi thừ mặt ra nhìn con rắn đã chết. Nó dài đến gần hai sải tay của gã, nặng hơn quả bí ngô to nhất trên ruộng. Dù đã chết, nhưng cái màu đỏ trên đầu thì vẫn tươi nguyên, đỏ như màu máu, đỏ hơn cái màu màu của con gà trống trong chuồng rất nhiều. Nếu như nó còn sống, chắc hẳn nó sẽ đem lại cho gã một số tiền lớn, đủ để gã xây lại cái căn nhà đã sụt nát này. Toàn bần thần vuốt tay dọc theo cái thân rắn, sờ nắn vào vùng bụng của nó. Nó là rắn đực. Mắt của gã sáng lên. Gã nhớ lại những lời kể của người già trong làng mà gã đã có dịp hầu chuyện. Giống rắn quý, mà lại là rắn đực đang động tình nữa. Nếu có cái loại ấy đem ngâm rượu cho cánh đàn ông uống, họ sẽ oai khùng và mạnh mẽ như hổ như gấu. Vậy thì khi nó chết rồi, nếu đem nấu thành cao ngâm rượu, thì cũng phải tốt chán vạn. Vốn là một tay tâm cơ, trong đầu Toàn đã nảy ra một kế hoạch mà gã cho là chí lý lắm. Nghĩ là làm, gã đứng phắt dậy giấu con rắn đi, xách một can rượu ngô nước đầu đến nhà thằng Hoan đầu làng. Một tay chuyên nấu các loại cao, từ cao hổ, cao trâu, cao mèo, cao gì hắn cũng đều nấu được tốt. Khi rượu đã làm cho mặt thằng Hoan tai tái như đít nhái, cái miệng nó cứ há ra không ngậm lại được nữa, thì Toàn bắt đầu giả giọng khề khà hỏi chuyện thằng Hoan khi nấu cao. Cái nghề bắt rắn của em thì là nghề chân tay thôi. Bạo gan một tí ai cũng làm được cả. Chứ như quản bác thì chắc phải có đầu óc lắm mới làm được phải không? Hoan vốn là đứa ưa nịnh, lại gặp hơi rượu bốc lên, cho nên cũng không giữ được cái mồm. Có cái nghề nấu cao gia truyền, cứ thế tuôn ra sạch. Thế là Toàn đã biết, để nấu được cao thật hay cao giả, thì phải pha trộn như thế nào. Gã nghe như nuốt từng lời ấy, chốc chốc lại rót thêm, rồi căn vặn từng ly từng tí. Cho đến khi thằng Hoan lăn đùng ra, thì Toàn đã nắm hết được phương thức quý giá ấy rồi. Gã sập cánh cửa liếp xuống, bảo vợ ra kéo cái cổng che lại rồi nói. Bu mày ra ngoài canh nhà. Nhược bằng nếu có ai vào thì không được mở cửa. Ai mà hỏi tôi, bu mày cứ bảo tôi đi lên chỗ bác Tuần ở trên huyện rồi. Cứ bảo tôi sẽ ở lại đó mấy hôm mới về, nghe rõ chưa? Mụ vợ vâng dạ rồi lật đật làm theo lời chồng. Bán đi ba ngày sau đó, Toàn xếp những miếng cao màu đen nâu vào cái túi vải cũ đã sờn mép đeo bên hông rồi đi xuống huyện. Gã chủ quán thuốc bắc đầu huyện nhà đón gã bằng ánh mắt vui mừng hồ hởi. Lão kéo gã vào bên trong nhà, mắt nhìn gian như bắt được kẻ trộm vậy. Lão cúi cái mặt căng tròn bóng nhẫy lên mặt gã rồi thủ thỉ. Này, lâu rồi không thấy quan bác ghé thăm. Thế dạo này không bẫy được con nào à? Nhiều mối hỏi lắm đấy. Toàn lắc đầu giả tạc. Dạo này khó bẫy lắm. Lũ rắn nó khôn ra rồi, không chịu vào bẫy nữa. Mặt lão chủ quán xỉ xuống. Một lát sau, Toàn lôi từ trong túi ra những miếng cao rắn. Này, cao rắn đấy, là tôi tự nấu. Một con rắn đực màu đỏ đấy, rắn quý, không ai có đâu. Rồi như sợ lão chủ quán không tin, gã lại lôi ra một cái bọc khác. Đây, ra nó đây này. Cao của con rắn này là thật. Thân to bằng cái bắp chân, da thì trắng như bôi vôi, màu to hơn màu gà, lưỡi thì đen như hạt nhót đấy. Mắt lão chủ quán sáng lên, lão há mồm nhìn chằm chặp vào cái da rắn đó. Phải một lúc sau, lão mới rụt rè đến gần rồi sờ vào cái màu đỏ. Giọng lão run rẩy. Ôi cha mẹ ơi, rắn quý đây rồi. Mà rắn được cả, cao của nó thật hả? Đâu đâu, quản bác đưa đây tôi xem nào. Lão cầm lấy một miếng trên tay bẻ đi bẻ lại, rồi đưa lên mũi mà hít người. Vồ lấy con dao gọt một ít bằng cái hạt ngô, bỏ vào trong một cái chén, rồi đổ rượu vào và cứ thế mài đi mài lại. Một lúc sau, lão đưa ngón tay vào mồm mút chép chép, đầu cứ gật gù. Tôi tin là quan bác nói thật. Chỗ làm ăn mấy năm nay, mình hiểu nhau quá rồi. Cao rắn thật không pha, tốt, tốt quá. Trong lúc lão gật gù, thì Toàn nhìn quanh chỗ mình đang ngồi. Trên những cái kệ gỗ được kê sát vách tường là những cái bình rượu ngâm rắn. Có bình ngâm những con rắn màu đen thui, có bình lại ngâm những con rắn mình vằn đen vằn vàng. Tất cả đều nằm cuộn tròn ngoan ngoãn, hàm bạch ra được cố định bằng một đoạn tre nhỏ dài cỡ đốt ngón tay, đầu cứ ngẩng lên như đang chuẩn bị vươn người ra khỏi bình vậy. Mới nhìn cứ ngỡ chúng vẫn đang còn sống, nhưng chúng đã ngâm mình trong rượu như vậy rất lâu rồi. Còn lâu nhất cũng đã tận một năm, còn mới thì cũng đã ngâm đến vài tháng. Toàn là thợ rắn, nhưng cũng thấy khâm phục cho người đã cho rắn vào bình rượu để ngâm mà không sợ bị nó cắn. Không biết họ đã đưa con rắn vào bình rượu bằng cách nào nhỉ? Toàn không rành mấy chuyện này, nhưng gã biết tất cả những con rắn được ngâm rượu đều vẫn còn sống. Như thế rượu rắn mới trong, tác dụng của rượu mới tốt. Còn những con rắn đã chết, lão chủ quán thuốc bắc không bao giờ dùng để ngâm rượu cả. Chính vì điều này mà lão rất có uy tín trong việc bán những bình rượu rắn. Lão ngày càng giàu lên trông thấy cũng chính là nhờ cái việc này. Toàn cầm sấp tiền cho vào túi. Lão chủ quán nhìn bọc da rắn mà suýt xoa. Lão cầm nó lên, bỏ luôn vào cái túi đeo bên mình. Lão cười ngượng nghịu rồi tiến Toàn ra về. Mắt cứ nhìn theo đầy tiếc nuối. Gã cất gói da rắn và sấp tiền vào cái hòm gỗ đặt bên cạnh giường ngủ của hai vợ chồng. Có tiền rồi, nhưng Toàn lại thấy trong lòng không yên mà cứ hay suy nghĩ lung tung. Cứ vào những lúc vợ chồng âu yếm mặn nồng yêu thương với nhau, gã lại nghĩ đến hình ảnh hai con rắn đang quấn lấy nhau tình tự. Trong lúc ngủ, gã hay mơ thấy chúng nhìn mình hận dờn và oán trách. Tỉnh dậy thì người gã đã ướt sũng mồ hôi. Vì thế mà khi mùa hè ấm áp qua đi, rồi những mùa sau lại tới, một mùa hè nữa lại về, mà gã vẫn chưa đi đặt bẫy thêm một lần nào. Phần vì số tiền kiếm được từ việc bán cao rắn nhiều quá, phần vì trong tâm tưởng, gã vẫn hơi e ngại một điều gì đó. Chỗ bã thịt rắn nấu cao, gã bỏ rượu vào ngâm đã lâu rồi. Đến bây giờ gã mới lấy nó ra để uống. Mỗi ngày một chén, ngày trước bữa cơm tối. Từ ngày uống thứ rượu ấy vào, gân cốt của gã hết đau, gã thấy trong người sung sức khác thường. Sức trai tráng cứ bừng bừng không thể nào kìm được. Vợ gã nào cũng mệt lử với chồng, sáng dậy má đỏ bừng, mắt cứ lúng liếng. Những thứ gì mà trên cơ thể đàn bà con gái mới có, nó cứ nở nang mây mẩy như quả mận quả bưởi trong vườn được uống no nước. Làm cho người khác chỉ nhìn thôi chưa kịp cắn, mà nước miếng đã tứ ra ngập cả chân răng rồi. Chiều hôm ấy, Toàn nghe tiếng ai đó gọi mình oang oang ngoài cổng. Bác Toàn ơi! Bác Toàn ơi! Quản bác có nhà không đấy? Nghe tiếng ai quen quen, Toàn nhìn ra. Lão chủ quán thuốc bắc đang ngó nghiêng. Khi nhìn thấy Toàn lão mừng quá, lao đến ôm chặt bờ vai của gã. Bước vào nhà, lão nhìn quanh, mắt cứ láo liên như mắt con chim cú lúc săn mồi. Vừa thở hổn hển, lão vừa thì thào vào tai của gã. Hễ Ê, quan bác à, cao của con rắn kia làm cho tôi với các vị khách khác mệt nhoài. Thôi thì tôi hỏi thẳng nhé, quan bác còn miếng cao nào thì để lại hết cho tôi, mà cả cái bộ da rắn kia nữa. Quan bác lấy bao nhiêu tiền tôi sẽ trả đủ. Tôi muốn đem về treo chơi mà. Thật đấy. Toàn chối khéo. Ý, không bán đâu. Cao thì tôi đưa hết cả cho quan bác rồi, còn gì nữa đâu mà bán. Lão chủ quán thuốc bắc nhìn quanh nhà, mắt lão dừng lại chỗ cái bình rượu màu nâu đục lờ lờ kia. Lão đến bên lắc cắc rồi căn vặn. Vậy thì cái bình rượu ngâm bã cao này, hay là quan bác để lại cho tôi đi. Chẳng giấu gì quan bác, từ ngày tôi bán cao con rắn đó, nhiều người đến cậy cục đòi mua thêm lắm. Đắt bao nhiêu họ cũng mua, sướng lắm. Quan bác uống thì biết rồi, sướng khỏi chê nhỉ. Rồi lão đến bên, ghé mồm vào tai của Toàn thì thầm có vẻ bí mật lắm. Vừa nói, lão vừa cười hi hí như con ngựa đực lúc ngửi thấy mùi con ngựa cái. Thứ ấy mà uống vào, làm cánh đàn ông điên đảo. Nhưng có một điều lạ lắm nha. Toàn nhìn vào cái mồm có cặp môi dày bóng nhấy của lão ta. Gã biết là lão ta đang nói thật. Ờ, thì lạ thế nào? Lão chủ quán thì thầm. Đó là chỉ thích chung đụng với một người phụ nữ thôi. Lạ thế. Nhưng mà cánh đàn ông mình đang sung sức, ai chẳng muốn đi tìm thêm của lạ. Vậy mà cái đầu thì nghĩ thế, nhưng mà khi gần phụ nữ lạ, cái muốn nó lại không chịu như thế. Nó cứ oặt oẹo ngủ khi khi. Thật đấy, ai uống cao đó cũng nói như vậy cả. Nhưng mà tôi có cách. Toàn tròn mắt nhìn lão nghi ngờ. Ấy kìa, tôi có cách thật mà. Bây giờ nhé, mình chỉ cần ngâm cái cao đó với cây ấy ấy của con Sơn Dương Đực ấy, thì mọi cái nó hoàn hảo theo đúng ý của mình luôn. Lão cười sặc sụa sung sướng với phát minh của mình, mặt cứ đỏ phừng phừng như mặt con gà trọi. Lão vội vàng ra về vì sợ trời cũng sắp tối. Tay thì ôm khư khư cái bình rượu Toàn vừa mới chia cho. Còn lại một mình, Toàn ngồi nghĩ mãi những lời lão vừa mới nói. Bây giờ chính là mùa rắn động tình. Nếu mà đi bẫy những con rắn thường, tiền chẳng được là bao cả. Chi bằng quan bác nghe tôi. Quan bác cứ dồn sức đi tìm những cặp rắn quý đang lúc giao hoan, rồi tìm cách bắt chúng về. Nếu mà không bắt sống được, thì mình đập chết nấu cao cũng được. Cái giống rắn lúc đã vào cuộc yêu rồi mà, thì quên hết trời đất. Quan bác chỉ cần chọn đúng lúc, đập cho một gậy thật chính xác, hoặc là chụp cái lưới cho nó thật chuẩn là xong. Đây, tiền đặt cọc đây. Đây là 30 quan tiền, quan bác cứ cầm lấy đi. Nhớ là lũ rắn, chúng nó rất thích yêu nhau vào lúc sáng sớm tinh mơ, khi mà sương vẫn còn và mặt trời thì chưa mọc kịp. Khi ấy, sinh khí trời đất linh thiêng làm cho tinh khí của nó mới đặc biệt kỳ diệu. Nhìn số tiền quá lớn, Toàn lại nghĩ đến cái hang Triển Kim. Về phần lão chủ quán thuốc bắc, sau khi về đến nhà và nhẩm đếm tiền bạc xong xuôi, lão mừng quính ở trong bụng. Bỏ ra có mấy chục quan, vậy mà thu về đến mấy nắm vàng. Mối làm ăn này, lão thu lợi nhất. Giây phút này, lão chỉ mong nhận được tin tốt từ Toàn. Thêm vài miếng cao nữa, lão sẽ đổi đời ngay. Đêm hôm đó mải tính toán xem, nếu có thêm cao rắn quý thì nên bán cho ai để được giá. Thành thử ra lão chẳng thể nào ngủ được. Đến khi mấy tiếng sấm nổ đi đùng, kèm theo tiếng sét toạc trời xanh đánh xuống. Liền sau đó, rất nhanh, một cơn giông tố kéo theo cái làn mưa ầm ầm, giống như ai đó ném gạch vào mái ngói, mới kéo lão trở lại với thực tại. Bụng dạ đột nhiên cứ réo ầm cả lên, nên lão mặc áo mưa, đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa mở cửa, miệng lão vừa gọi lớn. Xuyên! Con Xuyên đâu rồi? Mày dậy nấu cho tao bát cháo cái. Có lẽ chị bếp ngủ say, hoặc giả như tiếng sấm chớp to quá cho nên chị không nghe thấy tiếng lão gọi. Cực chẳng đã, lão đành phải men theo bên hông nhà mà lục đục lội mưa xuống dưới bếp. Bỗng nhiên cánh cổng gỗ lim giống như có một sức mạnh vô hình làm cái then cửa to bản rơi xuống. Một tiếng bịch khô khốc vang lên làm lão chủ quán chợt khựng lại. Lão nheo mắt nhìn ra phía cổng. Tiếng bản lề lâu ngày rít lên như phản đối và từ từ cửa được mở ra. Một ánh chớp chói lòa rọi thẳng xuống, soi rõ một thân ảnh cao gần 10 thước, mặc bộ quần áo màu trắng, đầu thì đội nón lá đang đứng im lìm, nhìn thẳng vào trong nhà lão. Dưới làn mưa ầm ầm, ánh mắt kẻ đó lại đỏ rực như dã thú. Kẻ đó mang theo cái cảm giác hung tàn cực độ, làm lão chủ quán chợt dựng cả gai ốc toàn thân lên. Lão rụng rời hồn vía, theo bản năng bất giác lùi hẳn lại. Mặt thì tái mét, mồm á khẩu, không thể nói thành tiếng. Ánh chớp vừa lóe lên lần thứ hai, thân ảnh kẻ đó cũng không biết biến đi đằng nào, giống như chưa từng xuất hiện. Lão chủ quán hãi quá, quên luôn cả cơn đói đến quặn ruột của mình, mà run rẩy lê cái thân tàn trở lên nhà trên. Ánh đuốc chưa kịp soi tỏ, thì lão kinh hãi thét lên một tiếng rồi ngã lăn ra bậc cửa. Ở giữa nhà, trên cái sập gỗ chắc bóng loáng nước sơn, lù lù một thân ảnh vặn vẹo ngồi xổm đang nhìn lão. Nước trên vạt áo kẻ đó chảy ra, rơi tong tỏng xuống dưới nền nhà. Kinh hãi nhất là cái miệng khẽ ngoác ra đến tận mang tai, hàm răng thưa thớt nhưng sắc cứ như dao. Từ cái cổ họng đỏ lòm ấy, một cái lưỡi dài ngoằng khẽ liếm dọc ngang. Cổ họng thì phát ra một tràng âm thanh khùng khục, đầy giận dữ. Chúng mày to gan lắm, lại dám giết chồng tao. Chúng mày đập nát đầu chồng tao, làm chồng tao chết không kịp chăn trối gì. Chúng tao vốn trong thân xác của loài rắn, tu luyện gần 100 năm, chuẩn bị thành tiên. Trước giờ chúng tao không phạm đến chúng mày, vậy mà chỉ vì miếng ăn, chúng mày lại dám đuổi cùng giết tận chúng tao. Chúng mày còn cả gan đem máu thịt chồng tao ra mà nấu cao. Tao vật chết cha chúng mày. Lão chủ quán ú ớ rồi kinh hãi ngất lịm đi. Một tiếng sét đánh xuống làm đám gia nhân giật mình tỉnh dậy. Nghe tiếng cổng gỗ bỗng đóng lại cái rầm, chúng kinh hãi tưởng trong nhà có trộm, vội hộc tốc lao lên nhà trên. Và cái bóng đen đó thì cũng vụt biến mất như một làn sương mỏng. Thấy lão chủ quán nằm sóng xoài ngất lịm ở ngoài hiên, người ngợm dính đầy bùn đất, nước mưa tạt ướt đẫm cả người. Tưởng lão nửa đêm ra ngoài gặp mưa lạnh nên trúng gió, cả đám hãi quá, hò nhau khiêng lão vào trong nhà. Kẻ đánh gió xoa dầu, kẻ thay quần áo. Hồi lâu lão mới tỉnh táo được vài phần. Lão chủ quán hoàn hồn một lúc mà vẫn không gượng dậy được. Lát sau, lão mới gượng dậy rồi sai đám người dìu lão ra ban thờ. Đôi tay run rẩy thắp lên trên đó mấy nén nhang để cầu vong hồn tổ tiên phù hộ cho lão tai qua nạn khỏi. Lão khẳng định cái vòng quỷ đó có thật. Chắc chắn đó không phải giấc mộng mị, vì lúc đi ngang qua cái sập, bãi nước bùn vẫn còn đọng nguyên thành vũng, cứ bốc lên cái mùi hôi thối đến tởm lợm. Lão giấu nhẹm đám người ở về cái sự việc quỷ dị lúc vừa nãy. Lẳng lặng châm lên 3 nén nhang, rồi lầm rầm điều gì đó nơi cổ họng. Sau đó lão trở ra cái chõng tre, ngồi thất thần. Không biết đã trôi qua mấy canh giờ, cho đến khi 3 tiếng gõ ngoài cổng lại chát chúa vang lên. Lão sợ đến tái mặt. Lão quay sang nói với thằng Tí. Tí, mày ra xem ai gõ cửa mà sớm thế. Thằng Tí dạ một tiếng rồi lao nhanh ra ngoài cổng. Mưa cũng đã ngớt từ lâu, nhưng bầu không khí lại bức bách đến ngột ngạt. Lão cảm giác căn nhà gỗ 3 gian giờ đây bí bách như một cỗ quan tài 6 tấm, nên cũng mau mài bảo đám gia nhân dìu lão ra khỏi nhà. Vừa tiến ra bậc cửa, hướng cái nhìn ra khoảng sân còn loang loáng nước, thì bóng thằng Tý đã chạy vụt vào, giọng nó lắp bắp. Dạ bẩm ông ra từ đường ngay à? Cháy bát nhang rồi. Ông trưởng vừa cho người sang báo ông gấp đấy à? Lão tái mặt, vội cùng thằng Tý lao ngay sang từ đường, cách đó có mấy con ngõ. Khi lão đến nơi, đã thấy ở đây tụ tập rất đông người. Bát nhang trên bàn thờ từ đường hơn 4 cái, ngày thường xòe lộc to bằng cái mâm. 4 bát nhang ấy vốn là niềm tự hào của họ tộc nhà lão, bây giờ đã cháy rụi cả. Tàn nhang rơi vãi đầy nền, làm ai nấy cũng đều cảm thấy hoang mang. Chứng kiến cái sự ấy, lão chính là người hoảng sợ nhất. Lại nhớ đến cái sự việc ban nãy, nên tâm thần lão càng bất an. Dăm câu 3 điều xong, lão cũng kiếm cớ rồi chuồn mất. Nhưng lão chẳng dám về đến nhà, mà một mạch đi thẳng ra cửa tiệm, nơi con gái lão và 2 gia nhân khác đang trông coi. Tiếng gọi giật giọng của lão kèm theo mấy tiếng đập cửa rầm rầm nơi đầu cổng. Vậy mà mãi một lúc sau, con gái của lão tên là Thị Tuyền mới bước ra. Cô ta hạ cái then cửa bằng gỗ nặng nề xuống, rồi nhìn lão chòng chọc chẳng thèm hỏi han gì. Lão đang kinh hồn táng đàm, bèn lao vụt vào trong tiệm rồi gào thét đám gia nhân coi tiệm thắp hết cả đèn đuốc lên. Nhưng lạ thay, tối nay đám gia nhân đi đâu hết cả, cả căn tiệm không hề có một chút ánh sáng nào. Dường như tất cả đã bỏ lại mình lão và con gái trơ trọi trong đêm khuya tịch mịch. Có một điều kỳ lạ mà nãy giờ lão vẫn không nhận ra. Ấy là từ lúc lão gào toáng lên ngoài cổng rồi chạy thục mạng vào tiệm, thì Thị Tuyền con gái của lão đều im lìm, không hỏi han gì. Dù ngày thường, con gái lão lắm mồm lắm. Gai ốc lão dựng lên từng đợt vì thấm lạnh. Lão nhanh tay thắp sáng mấy ngọn đèn cầy trên ban thờ rồi quát loạn lên, sai con gái nấu cho mình một bát canh nóng. Bỗng nhiên lão có một cảm giác rờn rợn. Cái ban thờ thần tài nhà lão vốn dĩ quanh năm hương khói, nên chân nhang cứ cuộn lại tầng tầng lớp lớp. Lão vẫn thường hay khoe với đám cường hào trong vùng là nhà lão có lộc, nên ra tiên chứng giám thụ lộc. Mấy cái bát nhang mới cuồn cuộn dày đặc lại như vậy. Dưới ánh sáng hắt ra của ngọn đèn dầu leo lét, dội vào mắt lão lúc này chỉ là cái bát nhang lạnh lẽo với những chân nhang cụt lùn rụng hết cả tàn tro. Nhưng kinh hãi nhất là chính giữa bàn thờ có một con rắn trắng to cỡ bắp chân đang cuộn tròn đầu ngóc lên, cứ chồm hổm nhìn lão chòng chọc. Lão kinh hãi lao vụt ra ngoài sân cắm đầu bỏ chạy, thì chợt lại đụng phải một thứ gì treo lủng lẳng trên cây gạo ngay cạnh cổng. Một tia sét vang lên, mang theo ánh sáng chói lòa soi rọi, làm lão rú lên một tiếng thảm thiết. Bởi vì trên cành cây lúc này đang treo lủng lẳng một sợi dây thừng. Xác Thị Tuyển con gái lão đang trắng dã vô hồn, cái đầu thì bị bửa ra làm đôi, máu huyết vẫn còn đỏ hòn. Lão rú lên thất kinh, rồi cắm đầu chạy ngược ra gian ngoài, vốn là nơi lão vẫn bày bán thuốc bắc và rượu rắn. Lỡ ngỡ thế nào, lão làm mấy bình rượu đổ vỡ tan tành. Con hổ mang lão ngâm lúc chiều hình như chưa chết hẳn. Lão bỗng nghe đau nhói ở cổ. Theo bản năng giật mạnh con rắn độc đang ngoạm chặt cổ mình ra, một mảng da thịt chóc ra. Lão chết há mồm trong bãi rượu rắn màu vàng nhờ nhợ đó. Quay trở lại với Toàn, thợ săn rắn có tiếng ở làng Chi La. Dạo này thỉnh thoảng gã vẫn mơ thấy cặp rắn trắng đang quấn chặt lấy nhau. Vẫn mơ thấy ánh mắt buồn bã của chúng nhìn gã. Nhưng chuyện cũ đã qua một mùa đốt đồng rồi. Cây trên rừng lại thay lá mới cả rồi. Nó như cái áo mặc mãi thì cũng cũ, như hòn đá sần sùi ngoài suối nước chảy mãi thì cũng nhẵn dần mà thôi. Đến chiều tối, Toàn lấy con dao mèo dắt trên vách, mài cho đến khi lưỡi dao sáng loáng, chỉ cần sờ tay vào là nó hút chặt lấy. Gã lại lấy thêm cây gậy bằng gỗ lim trên gác bếp xuống. Cái loại gậy này vừa nặng vừa dai, giống như gậy thép đen bóng vậy. Sau đó gã ngủ ngay, sớm hơn mọi đêm. Sáng ngày mai, gã sẽ vào thẳng chỗ hang Triềng Kim để bắt đầu săn sẵn. Có lẽ trời lúc này đã gần sáng, Thị Kim thấy lạnh lạnh nên tỉnh dậy. Quay người sang ôm lưng chồng, định núng nịu gì đó, thì Kim bỗng rụt tay lại ngay. Cả người toàn lạnh cóng như vừa mới đem phơi ở ngoài trời đẫm sương đêm. Kim vội vàng ngồi bật dậy, vừa lay vừa hối hả gọi chồng. Nhưng Toàn vẫn nằm im, không nhúc nhích. Mặt gã thâm như màu quả cà tím ở trên nương, khóe miệng thì sủi bọt trắng đục, mắt cứ mở to nhìn trừng trừng, giống như đang sợ hãi một điều gì đó. Kim kinh hãi thét lên, tiếng thét giữa buổi sớm tinh mơ đánh động cả làng dậy. Mấy người nhà gần đó cuống quýt lao sang, một bà cụ mặc váy đụp tách đám người đang chen chân lố nhố rồi tiến lại gần để xem xét. Sau khi vạch đồng tử, ấn huyệt nhân trung xong xuôi, bà cụ phán một câu xanh dởn. Cái nhà thằng Toàn, nó trúng tà rồi. Chúng mày mau qua mời thầy cúng sang ngay đi còn kịp. Thầy cúng duy nhất trong làng Chi La là thầy Tự, con trai độc đinh của cụ Cử đã được mời đến. Nhưng thầy Tự chưa kịp làm gì, thì bất thần Toàn ngồi bật dậy. Hai mắt trợn ngược, toàn thân đột nhiên vặn vẹo rồi đổ ập xuống, phun ra một ngụm máu tanh nồng, làm ai nấy cũng phải cứng họng. Thầy Tự cả kinh tiến lại rồi lắc đầu nói. Ê, chết rồi. Không khí đột nhiên ngột ngạt đến bức bách, tiếng gào khóc của Thị Kim vang lên giữa sáng sớm tinh mơ, làm ai nấy cũng phải bàng hoàng. Mới chỉ ngày hôm qua thôi, người ta còn thấy Toàn cười nói, vậy mà đùng một cái, gã lăn cổ ra chết. Việc một người đang hồng hào khỏe mạnh lăn quay ra chết, vốn là một sự gì đó đáng sợ lắm. Chết rồi. Chết thật rồi. Nói đoạn thầy Tự đưa bàn tay nhăn nheo của mình vuốt xuống mặt Toàn mấy cái. Vừa vuốt, thầy vừa lẩm bẩm đọc cái gì đấy. Vậy mà mắt Toàn vẫn không chịu nhắm lại, nên thầy đành để cho nó khép hờ hờ như vậy. Những tiếng xì sầm to nhỏ, những ánh mắt soi mói, làm con tim của Kim cứ thắt lại. Cái bụng thị giống như có ai cào cấu. Ôi giời, chết đột ngột thế kia. Chắc là tối qua bị vợ ăn hiếp rồi. Ôi cha mẹ ơi, nhìn con vợ nó thế kia, thằng Toàn lại chẳng sớm về với tổ tiên. Tốt con mãi thì hại con trống. Ông bà nói cấm có sai bao giờ. Kim chỉ biết lắc đầu vùi mặt vào trong gối mà khóc. Chuyện chăn gối vợ chồng thì có chết cũng ngậm ở trong mồm mà thôi. Khi thành con ma rồi, sẽ mang nó theo để bay lên thiên đường hay xuống địa ngục cùng ma ông bà tiên tổ, chứ nhất quyết không thể nói ra được. Chỉ có Kim biết đêm qua chồng Kim ngấu nghiến cô thế nào. Chỉ có Kim biết đêm qua Kim đã phải ngăn cản chồng ra sao. Bởi khi ngủ vòng tay của chồng ôm cô chặt quá, chặt đến nỗi Kim thấy nghẹt thở, cứ ngỡ thân thể hai người đã dính chặt vào nhau rồi, không sao có thể rời ra được nữa. Đám ma của Toàn đã bắt đầu với cái mùi nhang khói quyện đặc. Tiếng kèn trống hòa với những tiếng xì xào làm ồn ào cả một góc lạc. Kim nằm bẹp như một cái cây héo úa, kiệt sức đến nỗi ai gọi gì cũng không biết, ai hỏi cũng không thể thốt ra lời. Mắt cô cứ nhắm nghiền lại, như mắt sẽ không bao giờ chịu mở ra nữa, mặc ai muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói. Thầy cũng tự mồm lẩm bẩm, tay thì run rẩy bày đồ đạc của Toàn ra, chuẩn bị làm lễ trao đồ đạc cho gã, mang theo mà về ông bà tiên tổ. Tay của thầy dừng lại khi sờ phải một cái gói gì đó xôm xốp. Thầy mở hé ra rồi nhìn. Chao ôi, da của một con rắn. Bộ da màu trắng có cái màu đỏ trên đầu, trông giống như màu của con gà trống. Thoáng chốc, thầy tự nghĩ đến cái bàn thờ của nhà mình. Nếu như có bộ da rắn này, thì bàn thờ ma của thầy sẽ thêm linh thiêng. Cái lũ quỷ đầu trâu mặt ngựa sẽ không dám đến quấy nhiễu những khi thầy hành lễ. Rồi thầy sẽ trở thành thầy cúng giỏi nhất, được mọi người xung quanh trọng vọng. Thầy nhìn quanh, ai cũng đang tất bật lo công việc của mình. Mấy người say rượu quá, đã nằm lăn ra sàn nhà hay dựa vào vách mà ngủ. Còn một số người khác vẫn đang ngồi uống, nhưng cái đầu thì cứ gật bên này gật bên kia, giống như cái cổ bên dưới không có xương vậy. Thấy không có ai ở gần mình lúc này, tự lẩm nhẩm khấn vái một hồi. Một lát sau, cái bọc có ra con rắn loáng cái đã nằm gọn trong túi đồ nghề của thầy. Xong xuôi, thầy tự trở về nhà lúc trời đã nhá nhem. Gió lạnh từ đỉnh núi vờn xuống con đường độc đạo dẫn về nhà, làm thầy phải quấn thêm cái khăn vào cổ. Đường từ nhà Toàn về nhà thầy phải loanh quanh đi hết hai quả đồi. Lúc thì đi giữa lưng chừng núi, lúc lại vòng vèo xuống con dốc vắng vẻ. Ước chừng hút xong ba cái tẩu thuốc, thầy sẽ về đến nhà. Thầy tự không phiền đến ai phải tiễn mình về. Đi cúng cho nhà nào cũng vậy, thầy tự đi tự về. Thầy không thích phải đưa đón rình rang, tính thầy là thế. Thầy tự vừa đi, vừa rít cái tẩu thuốc lào, khoan khoái nhả ra cái làn khói mờ mịt. Chiếc túi vải cũ kỹ đã sờn góc, đựng đồ nghề bên hông của thầy cứ lắc lư kêu lon con theo từng nhịp bước của thầy. Bất thình lình, thầy tự nghe thấy tiếng soàn soạt giống như tiếng chân người trên nền đường. Kèm theo đó là tiếng thở phì phì và cả một cái mùi hôi hám phả ra từ đằng sau lưng thầy. Sau đó, thầy tự chẳng còn biết gì nữa. Lúc đó có một tốp vài ba người đang đi phía sau lão thầy cúng. Tiếng xì xào cất lên. Ô, thầy cúng tự đây mà. Lão nằm sóng xoài giữa đường, chiếc túi vải nằm bên cạnh. Một người đưa tay lên sờ vào mũi lão rồi nói. Ôi cha mẹ ơi, may quá, vẫn còn sống nhăn. Một người khác ngồi xuống, người nữa bế lão lên lưng người đó rồi đỡ ở phía sau. Người còn lại cầm cái túi của lão thông thọc chạy về phía nhà của lão thầy cúng. Đêm đó, nhà của thầy tự chật kín những người là người. Lão làm nghề thầy cúng đã lâu rồi. Ở cái làng Chi La này ai cũng biết tiếng của lão. Này nghe lão bị nạn cho nên mọi người vội chạy đến ngay. Ôi dồi ôi, thằng Toàn nó về bắt lão tự theo rồi. Tất cả đám dân làng đều nghĩ như thế. Và họ ngồi chờ lão chút hơi thở cuối cùng để chào mọi người ra đi. Thế nhưng lão không chết. Lão vẫn thở đều đặn, ngực của lão vẫn phập phồng lên xuống. Nhưng mồm của lão thì méo sạch hẳn sang một bên. Nước dãi cứ thế chảy ra rề rề. Cặp mắt của lão trắng ờn, nhìn cứ trừng trừng không chịu chớp. Lão cũng không nói gì được, chỉ ú ớ được vài tiếng thông báo cho mọi người biết rằng lão vẫn còn là người chứ chưa phải là ma. Thấy lão thầy cũng đã tỉnh lại, mọi người cầm đuốc ra về. Mấy hôm nay, khi tổ chức đám ma cho Toàn, dân cả làng Chi La đã phải nghỉ việc rồi. Bây giờ họ phải về, để sáng ngày mai còn ra ruộng xem cây ngô cây lúa nó thế nào. Đứa con dâu của lão tự cùng mấy đứa cháu cũng mệt mỏi, cho nên đã đi ngủ hết rồi. Chỉ còn lại thừa thức trông bố. Gần sáng, khi con dê trong chuồng vẫn còn say giấc, thừa bước ra ngoài sân. Con lợn nái thả rông nằm ở góc nhà. Đàn lợn con nằm gối đầu lên bụng mẹ, há mồm ra thở đều đều, chưa con nào dậy. Thừa không muốn làm cho mẹ con nhà lợn tỉnh giấc ngủ, cho nên mới bước ra giữa sân. Bất thình lình, hắn giật mình lùi lại như bị giẫm chân phải lửa. Trong ánh sáng mờ mờ của con trăng sắp lặn, thừa trông thấy có đống gì màu trắng lạ lắm. Hắn nâng vội cái đuốc trên tay lên. Khi ánh lửa trên tay vừa mới chiếu ra, thì cũng là lúc thừa hét lên một tiếng kinh hãi. Hắn chạy vào trong nhà đóng chặt cửa lại. Khi vợ con hắn đã lố nhố vây quanh, vậy mà thừa vẫn cứ run lên bần bật, hồn hển chỉ tay ra ngoài sân rồi nói. Rắn! Rắn! Trời chưa sáng rõ, thừa và vợ hé cửa ra nhìn. Còn rắn đã biến mất từ lúc nào, như nó chưa từng xuất hiện. Đếm lại số lợn gà của gia đình thì không thấy thiếu con nào. Ôi chao ôi, thừa như người ngủ mơ, cũng như người say rượu vậy. Đến đêm ngày hôm sau, thừa mượn một cái đèn dầu của bạn, không uống một tí rượu nào, rồi rủ vợ thức canh trực. Khi gió lạnh đã ảo xuống cánh rừng rồi chụp lấy ngôi làng, mảnh trăng trên trời đã sáng vằng vặc, thì từ ngoài sân, con rắn kia lại lù lù trườn đến. Nó trườn một cách khó nhọc, giống như đang bị đau đớn ở đâu đó. đến giữa sân thì nó dừng lại nằm khoanh tròn như đêm ngày hôm qua. Trời sắp sáng rõ, nó lại biến mất. Đếm lại lợn gà, vẫn không thấy thiếu con nào. Kỳ lạ. Con chó trở nên hiền lành, chỉ đứng nhìn mà không hề sủa lấy một tiếng. Nó đến đây, không bắt lợn bắt gà. Vậy nó đến đây làm gì hả Minh? Thừa xanh mặt nhìn vợ rồi hỏi vợ như thế. Vợ hắn cũng chỉ biết lắc đầu rồi ngơ ngác nhìn. Đêm hôm sau, con rắn trắng lại bò vào sân trước hai cái mồm há hốc của vợ chồng Thừa. Trời sáng dần, rồi sáng rõ, chàng đã trốn mất hút phía sau núi Tả Cuông. Nhưng lạ thay, lần này con rắn quái thai vẫn khoanh tròn nằm im, không bỏ đi như ba đêm trước. Thừa tưởng nó đã chết, nhưng không. Cái đầu nó thi thoảng vẫn cứ nghển lên, hai cái mang bành da to bằng cái bàn tay người lớn. Trên đầu nó có một cái mào đỏ như mào con gà trống chuồng. Lũ lợn con thấy con rắn thì sợ hãi chạy thục mạng, miệng liên tục kêu ẹc ẹc rúc vào trong bụng mẹ chúng. Lợn mẹ thì kêu ịch ịch trấn an lũ lợn con, rồi khệnh khạng dẫn con đi về phía khác, tránh xa chỗ con rắn. Con rắn như không để ý, nó cứ hiền lành nằm cuộn tròn giữa sân. Nhưng Thừa và vợ con thì vẫn không dám bước chân ra khỏi nhà. Đã hết một ngày, vậy mà con rắn vẫn nằm ở đó. Vợ Thừa thì thào nói với chồng. Mình ơi, hay là ông bà tổ tiên về đón thầy mình đi. Thừa cho cái lời vợ mình vừa nói là đúng lắm. Hắn run rẩy thắp hương lên bàn thờ, xin với ông bà tổ tiên đừng dọa vợ chồng hắn như thế nữa. Xin cho lão tự được ở lại với con cháu vài mùa đốt đồng nữa, rồi hãy đón lão đi. Thừa khấn xong từ lâu rồi, que hương trên ban thờ đã tàn từ lâu rồi, vậy mà con rắn vẫn cứ nằm đấy, không nhúc nhích. Thừa rón rén lần theo vách nhà, rồi lấy một cây sào dài. Đứng sau cửa, hắn chọc vào con rắn đuổi nó đi. Thừa phải làm thế, để con rắn có lao vào cắn, thì hắn đã kịp đóng cửa lại trước khi con rắn lao đến chỗ mình đứng. Thế nhưng con rắn chỉ ngẩng cái đầu lên thở phì phì, rồi nó lại nằm xuống cuộn tròn giống như đang ngủ. Không phải ông bà tiên tổ, vậy thì là thần linh rồi. Chỉ có thần linh mới hiền lành như thế này. Đã mấy ngày rồi, con rắn cứ nằm giữa trời như vậy. Lâu dần, Thừa hết cả sợ. Hắn bấm bụng, rồi lấy một cái nong tre to, buộc vào đấy một cái dây thật dài. Sau đó dùng que gạt con rắn nằm trên nong, rồi cầm lấy đầu dây, kéo con rắn trở về cái hang chiềng kim của nó. Thừa nghĩ chỉ có ở hang chiềng kim mới có loại rắn kỳ lạ như thế này. Một ngày về nhà của ngài, chứ đừng ở nhà tôi nữa. Ngài ở nhà tôi chẳng tiện tí nào cả. Tôi xin ngài đấy. Nói xong, Thừa chạy một mạch về nhà không dám ngoảnh lại để nhìn. Khi về đến đầu nhà, Thừa gọi vợ. Bù nó ơi! Tôi đưa được con rắn về nhà nó rồi. Thế nhưng Thừa không nghe thấy tiếng vợ đáp lời. Vợ Thừa đang đứng trong nhà, chỉ tay ra giữa sân. Con rắn vẫn nằm cuộn tròn trong sân nhà hắn, như Thừa chưa hề leo ba con dốc để đưa nó về rừng. Ôi giời ơi! Thừa kêu lên kinh ngạc, cứ như nó là con rắn ma vậy. Người hắn ớn lạnh, da nổi gai như da con gà. Còn về phần lão tự, sau khi đã nuốt được mấy thìa cháo loãng con dâu xúc cho, đã biết gật lắc cái đầu khi con cháu hỏi thăm. Nhìn cái miệng lão ú ớ muốn nói lắm, thế nhưng không nói được. Lão tức tối vỗ tay lên đầu cứ bồm bộp. Nhờ nuốt được vài thìa cháo loãng mà lão đã tự ngồi dậy được. Lão tự bò ra khỏi giường, ngồi trước nhà để hóng gió. Con mắt lờ đờ của lão dừng lại ở giữa sân. Đúng lúc đó, cái đầu con rắn vươn lên ngúc ngoắc. Lão hét lên những tiếng ư ử sợ sệt. Thừa chạy đến đỡ lấy bố đang muốn bổ nhào xuống nền nhà. Lão chỉ tay vào con rắn đang múa đầu giữa sân, rồi lại chỉ vào bên trong nhà. Thừa bế bố vào giường, nhưng lão tự vùng vằng chỉ tay vào cái túi đang treo trên vách. Mắt nhìn con trai như cầu cứu. Thừa vội vàng lấy cái túi đó đưa cho bố. Tay lão tự run rẩy, rồi lôi từ trong túi ra một cái bọc, sau đó đưa cho con trai. Ôi thần linh ơi! Thừa kêu lên một tiếng, mắt trợn ngược. Ở trong bọc là ra một con rắn có cái màu đỏ trên đầu, giống như màu con gà trống. Nó giống hệt như con rắn đang nằm cuộn tròn ngoài sân nhà hắn. Thừa khấn xin thần linh tha tội, rồi dùng cái gậy che dài đưa ra con rắn, bỏ vào chỗ con rắn đang nằm giữa sân kia. Ngay lập tức, đầu con rắn vươn lên ngoắc vào cái da rắn đang lơ lửng trên cái gậy tre, rồi cuống cuồng cuốn chặt lấy, giống như bạn tình lâu ngày gặp lại. Nó gồng người lên, cuộn bộ da rắn vào trong lòng, đầu của nó cứ rụi rụi, giống như đang tỏ tình âu yếm. Lão Tự lúc này đã bò ra tận cửa. Lão nhìn con rắn đang lầm lũi trườn đi, rồi lại nhìn về phía thằng con trai, ú ớ như muốn kể gì đó với hắn. Bắn đi 3 ngày sau, khi con rắn đã không còn xuất hiện, Lão Tự một lần nữa quay lại cúng quẩy cho vong linh của Toàn. Đến tầm giờ Dậu, lão mới xin phép gia chủ ra về. Lão vừa đi vừa hít tẩu thuốc lào. Thuốc lào ngon quá, lại có trong người sẵn vài chén rượu lúc làm lễ cho Toàn, nên Lão Tự thấy hơi hoa mắt một chút. Có tiếng gì đó như tiếng lá cọ vào nhau. Lão nhìn quanh, thế nhưng không thấy gì. Lão bước thêm vài bước nữa, thì lại nghe thấy có tiếng gì trườn trên lá. Lão lại quay về phía sau, và lại không thấy gì. Chà, tại cái đầu mình hay nghĩ linh tinh đây mà. Toàn à, tao đã hứa 42 ngày nữa sẽ cúng 49 ngày cho mày, rồi mời mày về thăm nhà, thăm vợ, thăm con rồi. Cái hôm khâm liệm cho mày, tao đã xin mày cho tao cái bộ da rắn. Mày đi theo ma tổ tiên thì mày không cần nó nữa đâu, nên mày cho tao. Tao sẽ nhồi sợi lanh vào bụng nó, sẽ làm nó trở lại hình hài như lúc còn sống, rồi đặt lên bàn thờ ma của tao, để cho bàn thờ nhà tao thêm linh thiêng. Cũng để cho tao trở thành thầy cúng giỏi, gọi ma lành về, đuổi ma ác đi. Thôi, mày đừng có đi theo tao nữa. Mày đừng dọa tao nữa. Mà bộ da rắn đó, tao cũng đã trả lại rồi. Đừng tìm về để đòi tao nữa nhá. Khấn vái vong linh Toàn xong, Lão Tự rít một hơi thuốc thật dài để lấy bình tĩnh. Lão quay người định đi tiếp, thì lão khá khốc mồm ra. Trước mắt lão, trong cái lờ mờ của khói thuốc, không phải vong hồn Toàn như lão đoán định, mà là một con rắn hổ mang có cái màu đỏ trên đầu, đang banh rộng mồm ra, vươn cao người lên ngang tầm với người lão. Nó thè cái lưỡi ra nhìn lão bằng con mắt tức giận. Lão Tự chỉ kịp kêu ơ ơ, rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh. Bây giờ nghĩ lại cái mặt thâm tím của thằng Toàn khi chết, giống như người bị trúng độc mà lão thấy bồn rồn cả người. Đêm hôm đó vì đã thức mấy đêm liền, nên Thừa mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, Thừa giật mình tỉnh dậy từ sớm. Hắn vội vàng nhìn ra ngoài sân. Con rắn mấy hôm trước lại đột ngột tìm về, bây giờ đã bỏ đi từ lúc nào. Chiếc da rắn cũng không còn nữa, chỉ còn lại một đám cỏ rộng nát nhầu như bị ai đó vần vò suốt cả đêm qua. Và trong cái khoảng cỏ đổ rạp ấy, Thừa kinh hãi thấy cha mình nằm chết cứng ở đó. Trên cổ còn 2 dấu răng rắn đã chuyển sang cái màu thâm sì. Thưa quý vị, đến đây thì tập truyện Miếu Rắn Thiêng của tác giả Mạnh Ninh đã khép lại. Chí Cường hy vọng rằng với tập video ngày hôm nay thì sẽ làm hài lòng được các quý vị thính giả yêu mến đề tài chuyện ma. Xin gửi lời cảm ơn tới tác giả Mạnh Ninh đã hợp tác với kênh Hẻm Chuyện Ma Official và xin chúc cho tác giả luôn có một sức khỏe thật tốt và thật nhiều ý tưởng để có thể cho ra đời những bộ chuyện ma mới hấp dẫn hơn nữa. Chí Cường cũng xin được cảm ơn các quý vị thính giả đã dành thời gian quý báu của mình để thưởng thức trọn vẹn tập video ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo.